Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, kiếm tu gian chiến đấu. Chương 664, kiếm tu gian chiến đấu. Giờ khắc này Lăng Tiêu, coi trời bằng vung, trong mắt không có Đường U U, không có Lâm Phong, chỉ có Vũ Tiêu Tiêu. Hắn muốn dùng kiếm của hắn tuyên cáo hắn đối với hắn Vũ Tiêu Tiêu tình. Thật là đáng sợ kiếm đạo. Không chỉ có ta Lâm Phong bị đánh giá thấp, tựa hồ Lăng Tiêu cũng bị đánh giá thấp. Đoàn người con người tất cả đều run lên. Kiếm kia ý, thật là đáng sợ. Đường U U muốn hỏng việc. Tầng 3 kiếm đạo ý chí. Thất tình kiếm đạo. Đường U U tuyệt đối pháp ngăn cản được. Giờ khắc này bọn họ đang nghĩ. Này Lăng Tiêu, có thể hay không đem Đường U U đánh giết? Xem lúc này Lăng Tiêu tư thế, thất tình kiếm ra, Đường U U e sợ thật sẽ gặp nguy hiểm. Kiếm đạo ý chí tầng thứ 3, Lâm Phong khẽ cau mày, nhìn Lăng Tiêu, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lăng Tiêu càng sẽ đem Đường U U làm hắn quật khởi. Thông báo làm nền, còn lý do là Lăng Tiêu hoài nghi Đường U U là hắn Lâm Phong nữ nhân. Bởi vì hắn Lâm Phong đánh bại hắn âu yếm sư muội Vũ Tiêu Tiêu. Nơi này do rất hoang đường, nhưng Lâm Phong rõ ràng, mặc dù này làm nền người không phải Đường U U, Lăng Tiêu cũng sẽ đem những người khác làm nền. Hắn cùng Đường U U quan hệ chỉ là vừa vặn trở thành Lăng Tiêu bạo phát một cái cắt vào điểm. Một cái cớ. Lăng Tiêu, hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn ở tuyết vực thi đấu trên chiến đài thông báo. Muốn dùng hắn vinh quang hướng Vũ Tiêu Tiêu thông báo. Chứng minh chính hắn, Đường U lông mày chăm chú nhăn. Cái kia cỗ đưa nàng thân thể khóa chặt kiếm ý dường như muốn đưa nàng đâm thủng đến. Đâm vào người thủng trăm ngàn lỗ. Vũ hồn hình bóng phóng thích mà ra. Sau lưng Đường U, vũ hồn hiện lên. Đồng thời trên người nàng, khí tức mạnh mẽ bắt đầu phóng thích, hào nửa điểm bảo lưu thả ra ngoài. Nguy cơ, giờ khắc này người cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, rất có thể sẽ đưa nàng hủy diệt nguy cơ. Thất tình kiếm, tỏa ra đi, ngoặc kép, Lăng Tiêu gầm lên một tiếng, kiếm khí xông thẳng lên trời. Thất tình chi kiếm, bảy màu ánh sáng, bảy đạo phương vị. Hướng về Đường U U nổ xạ mà ra, khủng bố Lăng Tiêu kiếm ý dường như muốn đem hết thảy đều chém chết. Đoàn người ngẩng đầu nhìn cái kia sàn chiến đấu trung ương. Từng cái ánh mắt đều đọng lại ở nơi đó. Cuối cùng kiếm, thất tình chi kiếm hóa thành bảy đạo phương vị, hướng Đường U U cắn giết quá khứ, mà nương theo thất tình kiếm đồng thời xạ ra. Là tận rít gào ánh kiếm. Thời khắc này không gian phảng phất chỉ còn dư lại kiếm. Chiêu kiếm này tụ tập Lăng Tiêu toàn bộ tư thế. Hắn muốn tạo thế. Hắn phải cường đại sức mạnh chấn áp Đường U U. Một kiếm liền muốn Đường U U rơi vào tuyệt địa. Nhìn cái kia đầy trời thất tình kiếm mang, Đường U U ánh mắt đọng lại, diện sắc cứng ngắc. Không còn kịp suy tư nữa. Thiên ảnh gầm lên một tiếng, nhất thời ngàn vạn hình bóng biến ảo mà ra. Giữa hư không, toàn bộ đều là Đường U U bóng người. Không có cuối cùng. Phốp, phốp, phốp, phốp. Từng đảo cái bóng trực tiếp ở kiếm trong dập tắt. Vỡ vụn, Đường U U biến ảo mà ra bóng người. Từng cái phá nát đi. Mà Đường U thân điên cuồng lùi về sau, hướng về sàn chiến đấu bên dưới lùi về sau. Lăng Tiêu này nén giận một đòn quá mạnh mẽ, cường đại đến bây giờ người như trước pháp ngăn cản được. Kiếm quang nhấn chìm thiên địa, hắn chỉ có tránh né. Chịu thua, Lâm Phong hét lớn một tiếng. Đường U tựa hồ phản ứng lại, đang lùi lại đồng thời mở miệng nói, ta chịu thua. Kiếm quang như trước hướng phía trước, cái kia từng cái huyễn ảnh vỡ vụn đồng thời. Đường U U chỉ cảm thấy linh hồn ở co giật, khóe miệng máu tươi chảy ra. Hơn nữa cái kia cấp tốc kiếm như trước không có dừng. Thất tình chi kiếm tư thế tuy bị những huyễn ảnh đó công kích chống đối không ít, nhưng ở Lăng Tiêu điều động bên dưới vẫn như cũ hướng về người xạ giết tới. Bàn tay giơ lên, Đường U U chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này, máu sắc kiếm quang ở trước mắt của nàng tỏa ra, tương tự là cuối cùng kiếm khí muốn xông ra mây xanh. Hướng về thất tình kiếm mũi nhọn đi, sắc bén chói tai tiếng hú ở trong hư không va chạm. Lập tức dập tắt, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, thất tình kiếm nghịch chuyển mà quay về, một lần nữa xuyên vào vỏ kiếm của hắn bên trong, mà ánh mắt của hắn, nhưng là lạnh nhạt nhìn cái kia ra tay Lâm Phong, người đã thừa nhận thất bại, vì lẽ đó ta này ra tay, cũng không tính trái với quy tắc. Đúng không? Lâm Phong ánh mắt hướng về trong hư không Tuyết Thường nhìn lại. Tuyết Thường khẽ gật đầu. Lâm Phong, xác thực rất cơ trí. Trước để Đường U hô lên chịu thua hai chữ lại ra tay. Như vậy thì sẽ không lạc nhân khẩu thiệt. Hắn liền không tính là vi phạm quy tắc. Nhìn thấy Tuyết Thường gật đầu, Lâm Phong ánh mắt liền chuyển hướng Lăng Tiêu. Nói. Thất tình kiếm Lăng Tiêu, ngươi muốn dùng mạnh mẽ thủ đoạn xóa bỏ hoặc là kích thương người khác đến xác minh chính mình mạnh. Mẽ, ngươi phải nói cho ngươi nữ nhân yêu mến ngươi có thể bảo vệ ngươi. Tình của ngươi, có thể tụng, thế nhưng, ta mong ước, này vốn nên ca tụng tình nghĩa, không nên trở thành bi thương vãn ca. Tất cả, bởi vì lựa chọn, dứt lời. Lâm Phong chậm rãi xoay người, không có xem Lăng Tiêu một chút, đoàn người con người lại là phóng ra dị thải. Lăng Tiêu kiếm, thật mạnh, mà Lâm Phong huyết kiếm, cũng là như vậy mạnh, xem ra hai cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài va chạm. Tránh được miễn, chính như Lâm Phong nói như vậy, tất cả, bởi vì lựa chọn, bởi vì Lăng Tiêu lựa chọn đem Đường U U làm nền. Lựa chọn đem hắn Lâm Phong làm cớ. Lâm Phong đi tới Đường U U trước mặt, nhìn người chính đang xóa đi khóe miệng chảy ra vết máu. Hỏi, thương thế nặng sao? Ngoạc kép, không dùng tới huyết hồn thảo. Chính ta khôi phục chốc lát liền hành. Đường U U trên mặt bỏ ra một tia nụ cười. Tựa hồ là đang lo lắng Lâm Phong đem cái kia mặt khác nửa cây huyết hồn thảo cũng cho nàng. Hiện tại người nhưng là biết, Lâm Phong cái kia huyết hồn thảo, là dùng để luyện chế lạc thần đan cứu người. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy, tìm cái đất trống cố gắng điều dưỡng đi. Lâm Phong lắc đầu nói, này linh hồn phương diện thương thế phiền toái nhất, phổ thông đan dược đều không có nửa điểm tác dụng, chỉ có một ít phi thường quý giá cây cỏ linh dược mới có thể đưa đến khôi phục tác dụng. Đường U U gật gật đầu, không có kế tục đứng ở sàn chiến đấu bên trên, mà là đến trong đám người. Lâm Phong ngẩng đầu lên, con người quét qua, nhất thời đoàn người dồn dập né tránh lui lại đến, một đám lớn vị trí nhường ra, Đường U U liền trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Cũng cùng lúc này, vũ đài chiến đấu như trước đang kéo dài. Đế Lăng cùng đoàn đạo như trước là cường thế như vậy. Người có thể lay động phong mang, toàn thắng, mãi đến tận quân Mạc Tích xuất chiến. Hắn đứng ở vũ đài trung ương, ánh mắt nhưng là trực tiếp rơi vào Lăng Tiêu trên người. Tình cảnh này khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Quân Mạc Tích nên vì Đường U U ra mặt, nhưng là Lăng Tiêu mới vừa từng có một trận chiến đấu. Dựa theo quy tắc mà nói, quân Mạc Tích là không thể lại tiếp tục khiêu chiến hắn. Nếu là quân Mạc Tích hắn cùng Lăng Tiêu chiến, sẽ là cái gì kết cục? Quân Mạc Tích, tặng cho ta đi. Lâm Phong ánh mắt hướng về trên chiến đài nhìn lại, mở miệng nói rằng, quân Mạc Tích quay đầu lại, trên mặt như trước là cái kia một vệt nhẹ như mây gió cười. Quay về Lâm Phong gật đầu. Tặng cho ngươi, tuy rằng ta không bắt nạt nữ nhân, nhưng mỗi người đều là đều muốn chiến một hồi. liền ngươi đi. Quân Mạc Tích ngón tay chỉ về Vũ Tiêu Tiêu, để Lăng Tiêu cùng Vũ Tiêu Tiêu con ngươi đều là cứng đờ. Tựa hồ, Đường Vũ cũng không phải dễ bắt nạt như vậy đây. Hiện tại, Quân Mạc Tích muốn ra mặt, Lâm Phong cũng muốn ra mặt, đây là một hồi không có bất ngờ chiến đấu. Quân Mạc Tích liền Vũ Mặc đều có thể dễ dàng chiến thắng. Vũ Tiêu Tiêu cũng không lại lời hạ. Liền Vũ Tiêu Tiêu liền lần thứ hai trải qua một hồi bại trận. Vũ Tiêu Tiêu, tựa hồ đã chiến bại ba chàng. Xem ra tám đại thiên tài bên trong, muốn chúc Vũ Tiêu Tiêu thực lực yếu nhất một ít. Lăng Tiêu, nhưng là đang vì nàng hộ giá hộ tống. Lăng Tiêu sắc mặt không dễ nhìn lắm. Hắn bắt nạt Đường U U. Quân Mạc Tích nhưng là so với hắn phải có phong độ rất nhiều. Đánh bại Vũ Tiêu Tiêu, nhưng cũng không hại người. Chính như hắn nói như vậy, không bắt nạt nữ nhân. Chiến đấu như trước kéo dài. Bất quá mỗi một trận chiến đấu đều rất khó ra ngoài đoàn người dự liệu. Mặt sau những người đó chiến đấu, đá pháp khiến người ta quần nhấc lên đắt đỏ hứng thú. Mãi đến tận này một vòng lần thứ hai kết thúc, lại một lần đến phiên Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong bước chân từng bước một sải bước sàn chiến đấu. Đoàn người tâm mới lại một lần rung động lên. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tìm đến phía một người. Lăng Tiêu, trận chiến đấu này là thuộc về Lâm Phong cùng Lăng Tiêu chiến đấu. Trận chiến đấu này là kiếm tu trong lúc đó chiến đấu. Ẩm huyết kiếm, đối chiến thất tình chi kiếm. Lâm Phong kiếm đạo ý chí. Là ý chí tầng Nga, Lăng Tiêu thất tình kiếm đạo ý chí, tương tự là ý chí tầng 3. Hai người va chạm, sẽ có thế nào đặc sắc? Trái tim tất cả mọi người, phảng phất lại một lần bắt đầu cháy rừng rực. Đoàn người cũng phát hiện, tựa hồ Lâm Phong mỗi một trận chiến đấu, đều có thể đem hắn nhiệt tình một chút nhiên, để hắn trong lòng máu dịch bắt đầu sôi trào. Hay là chỉ vì bọn họ không có dự liệu được Lâm Phong có thể từng bước một hướng về trước giết đi. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Lâm Phong điểm cuối là cái nào. Có thể chiến đến một bước nào. Chiến thắng Lăng Tiêu, năm vị trí đầu, Lâm Phong vững vững vàng vàng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.